Ba Tàng bình chân như vậy, nói: "Để từ từ tôi nói cho các anh biết. Giữa những năm 60 thế kỷ trước, một loạt các sự kiện chiến tranh lạnh Xô Mỹ, khủng hoảng tài chính, làm cả châu Á chìm vào hỗn loạn. Quốc vương sợ trong nước bị ảnh hưởng, nguy hiểm cho sự ổn định của chính quyền, nên đã hạ chiếu, thành lập một đội biệt động nhỏ tập trung lực lượng tinh anh nhất. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ sự an toàn của thành viên vương thất. Trên vai mỗi đội viên, giống như thành viên đội đặc công bọ cạp đỏ, đều xăm hình một con nhện xanh. Đây chính là căn nguyên sự tồn tại của nhện xanh. Nhưng khi quân đội hoàn thành huấn luyện thì châu Á đã bình ổn rồi. Công tác bảo vệ an toàn cho các thành viên hoàng tộc chỉ cần lực lượng cảnh vệ thông thường là đủ. Vì vậy, đội quân này chỉ có thế hệ đầu tiên, không còn được đào tạo tiếp nữa." Chắc Mộc Cường Ba nghi hoặc nói: "Tại sao anh lại tham gia vào nhện xanh?" Ba Tàng đáp: "Tôi và mẹ dọn đến nơi khác không lâu thì mẹ qua đời. Một mình tôi lưu lạc khắp nơi. Ngẫu nhiên có cơ hội được tuyển chọn vào đội lính biệt động tinh anh nhện xanh." Trương Lập ngắt lời: "Vậy tại sao anh trở về Trung Quốc? Tại sao anh tham gia săn trộm Linh Dương Tây Tạng?" Ánh mắt Ba Tàng đột nhiên trở nên đờ đẫn. Cơ bắp trên người Chắc Mộc Cường Ba và Trương Lập bất giác co rút. Bọn họ đều phải đề phòng nhân vật nguy hiểm này lại bất ngờ tấn công. La Ba lùi lại một bước. Tình hình trở nên căng thẳng. Ba Tàng nghiến răng kèn két, cơ hồ như đang gắng hết sức để khống chế bản thân. Bắp thịt co giật như bị chuột rút, hai tay run run, trán bắt đầu túa mồ hôi. Chắc Mộc Cường Ba và Trương Lập cũng không hơn bao nhiêu, lưng đều sũng mồ hôi. Cuối cùng, Ba Tàng dường như chế ngự được mình, toàn thân nhũn ra như sắp xỉu, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, rốt cuộc tôi đã làm gì chứ? Thế nào cũng phải đối diện, muốn tránh cũng không trốn tránh được. Thật đáng sợ quá, tất cả cứ như một cơn ác mộng vậy." Chắc Mộc Cường Ba thăm dò: "Rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì? Có phải liên quan đến một con chó không?" Ba Tàng toàn thân chấn động, giật bắn người lên. Hồi lâu sau mới trở về trạng thái bình thường, ôm đầu nói: "Không, không phải chó, là thứ gì? Tại sao tôi không thể nhớ ra nổi?" Chắc Mộc Cường Ba lấy làm nghi hoặc, là bà liền lên tiếng khuyên giải: "Không cần nôn nóng, cứ từ từ, thế nào rồi cũng nhớ ra thôi. Cậu cứ kể từ đầu đi, kể tường tận cho Cường Ba thiếu gia nghe." Ba Tàng từ từ nhớ lại, trầm ngâm nói: "Kể từ ngày nhện xanh thành lập, công dụng không phát huy được ngày nào, mà trang bị cực kỳ tốn kém. Nhện xanh ngoại trừ một cái tên hay ra, đối với quân đội, đối với hoàng tộc mà nói, đã trở thành gánh nặng. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, đội quân nhỏ được mệnh danh là tinh anh nhất, mạnh mẽ nhất trong lịch sử, đã bị buộc phải giải tán." Nói tới đây, Ba Tàng nhắm nghiền hai mắt lại. Chắc Mộc Cường Ba chau mày nghĩ bụng: "Nói như vậy tới bao giờ mới đến chỗ gã muốn nghe đây?" Trương Lập lặng lẽ gật đầu, tự nhủ: "Thì ra số phận của quân đội này lại chuyên chuyên đến thế. Chẳng trách sau này không thấy có tin tức gì về họ nữa. Người ta còn tưởng rằng quân đội thần bí này được che giấu một cách cực kỳ tinh vi. Thật không ngờ là..." Ba Tàng tiếp tục kể: "Vì quân đội này chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các thành viên hoàng gia, sự thực thì chưa được sử dụng đến một ngày nào, không ảnh hưởng gì đến cơ mật quốc gia, nên chúng tôi không bị tiêu diệt, cũng không bị giám sát hành vi, chỉ là bị tống ra khỏi cửa như người ta hất rác vậy. Tất cả các thành viên đều tự tìm đường sống cho mình. Tôi đã làm đủ thứ nghề, nhưng sống chết có số, phú quý do trời, vẫn không làm nên nổi trò trống gì. Đến lúc đó, các đồng đội ngày trước tìm đến tôi. Bọn họ cho tôi biết có một đường kiếm được rất nhiều tiền." Trương Lập đứng phắt dậy, nói: "Con đường đó chính là trộm Linh Dương Tây Tạng phải không?"

là bà trông thấy Trác Mộc Cường Ba đứng lên ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi: "Cường Ba thiếu gia, cậu sao vậy?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Ồ, không có vấn đề gì. Đồ ăn lên rồi, thử đi. Bít tết ở đây thượng hạng đấy." Lúc này Trương Lập chợt kêu lên: "Xem kìa, chủ nhân ra rồi, oai quá." Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn, trong lòng thốt lên: "Quả nhiên là y."